Cải thiên nghịch đạo, chương 370, Huyền Hoàng chỉ ý, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thí luyện bên trong ma tức hồ, bọn hắn đều chiếm được không ít tài nguyên. Sau khi giao nộp cho tiên môn, trong tay vẫn còn lại không ít. Những tài nguyên này trên cơ bản có thể tăng tu vi của bọn hân lên tới cảnh giới luyện khí đỉnh phong. Sau đó chuẩn bị thỏa đáng, sẽ đi Vân Phù Sơn lợi dụng địa khí nếm thử trúc cơ. Vân Phù Sơn là một dãy núi đặc thù của Việt Quốc, do linh mạch giao hội mà tạo thành địa mạch, chính là phúc địa để người tu hành trúc cơ. Tuy nhiên địa mạch chỉ khí có hạn, cũng không có khả năng thỏa mãn quá nhiều người tu hành. Chỉ có đệ tử chân truyền của tiên môn mới có thể dựa vào địa khí này nếm thử trúc cơ. Vẽ phần đệ tử bình thường thì chỉ có cách tích lũy công đức, chờ khi điểm công đức đủ rồi liền hướng tiên môn đổi lấy trúc cơ đan. Đương nhiên cũng có một ít đệ tử tiên môn lúc này sẽ xuống núi du lịch tứ phương, tìm kiếm tạo hóa tu hành của bản thân. Bọn hắn đều đã thông qua được thí luyện, cho dù vào lúc này xuống núi cũng vẫn là đệ tử tiên môn đường đường chính chính. Nếu thật sự đạt được cơ duyên lớn, vẫn có thể tiếp tục trở về tiên môn tu hành. Các vị trưởng lão chấp sự Thanh Dương Tông, đối với đám đệ tử trở về từ thí luyện này, đương nhiên cũng phải nghênh đón một phen. Ngoài ra sự tình khác cũng không ít, như an bài đệ tử tu hành, tổng hợp lại tất cả linh dược đệ tử các sơn phong lấy được trong lúc thí luyện, cùng với an táng đệ tử mất mạng trong thí luyện, còn phải tiến hành thưởng phạt trong nội bộ tiên môn căn cứ vào biểu hiện công tội trong quá trình thí luyện, vân vân và mây mây. Tóm lại, mọi chuyện cần thiết đều không phải trong thời gian ngắn có thể ổn thỏa. Nhưng những chuyện này cũng không liên quan gì đến Phương Nguyên. Hắn về tới Tiểu Trúc Phong, Vân trưởng lão liền cùng hắn nói chuyện một hồi lâu, hỏi thăm sự tình hắn tu hành. Trên thực tế, sau khi Phương Nguyên rời khỏi ma tức hồ, hai người Vân trưởng lão cùng Cổ Mặc trưởng lão cũng đã nhìn ra khí cơ của hắn có biến hóa. Đầu tiên là tu vi của hắn tăng trưởng nhanh đến mức kinh người. Trước khi hắn tiến vào ma tức hồ vẫn chỉ là tu vi luyện khí tầng 7. Vậy mà hiện tại đã có hỏa hầu luyện khí đỉnh phong. Tiếp theo là pháp lực lúc trước của hắn, mặc dù cũng mang lại cho người ta một loại cảm giác huyền ảo khó dò như hiện tại, nhưng càng nhiều hơn là tính chất ngưng luyện như tơ, thanh tịnh thuần túy, nhưng hiện tại lại có cảm giác càng thêm phức khó dò, hết sức huyền diệu. Có điều tốt xấu gì hai vị trưởng lão này cũng có mấy phần công phu dưỡng khí. Thí luyện ma tức hồ vừa mới kết thúc, một đống lớn sự tình đang chờ xử lý. Bọn hắn cũng không vội vã hỏi loại chuyện nhỏ này. Mãi đến khi trở lại sơn môn, mới tranh thủ chút thời gian đến hỏi thăm Phương Nguyên tường tận. Những chuyện đã trải qua bên trong ma tức hồ đã bẩm báo kỹ càng với các trưởng lão. Còn có chút sự tình liên quan tới bản thân ta biến mất chưa nói. Tại thời điểm giết ra ngoài ma vực cầu viện, bản thân ta liền bị trọng thương, nhiều lần bị khốn trong vòng vây ma vật trùng điệp. Trong hiểm cảnh bực này, ta vì bảo mệnh nên đã nuốt một gốc bảo dược cùng không ít linh dược. Ngược lại lại giúp cho tụ vi ta tăng lên không ít. Ngay từ trước khi rời khỏi ma tức hồ, Phương Nguyên đã sớm tìm được do thoái thác hợp lý, lúc này liền nói với Vân trưởng lão. Đối với việc tu vi tăng lên trên diện rộng, hẳn chỉ nói khoác là do hiệu quả của bảo dược cùng linh dược. Chuyện này trong quá trình thí luyện bên trong ma tức hồ vốn cũng là chuyện phổ biến, hầu như mỗi một lần thí luyện đều sẽ xuất hiện loại chuyện có đệ tử tiên môn phục dụng linh dược hoặc bảo dược mà tu vi tăng vọt. Có điều dưới tình huống bình thường, tiên môn không cho phép làm như vậy, bởi vì dược tính của linh dược và bảo dược vốn cũng không thể luyện hóa dễ dàng như vậy. Mạo muội nuốt linh dược hoặc bảo dược vào, mặc dù có khả năng tăng cao tu vi, nhưng càng nhiều hơn chính là nhục thân bạo liệt mà chết. Càng có một nguyên nhân chính là những linh dược cùng bảo dược này, tiên môn đều muốn thu lại một phần lớn, các đệ tử phục dụng một mình. Đây chính là hành vi lợi dụng việc công làm việc tư. Nếu ai phát hiện linh dược hay bảo dược đều tự mình phục dụng, vậy thì tài nguyên của tiên môn từ đâu mà có? Được chứ? Đương nhiên, tùy vào tình huống cụ thể, quy định của tiên môn cũng không có cứng nhắc như vậy. Vẫn cho phép có trường hợp ngoại lệ, lần này trong số các đệ tử Thanh Dương Tông dùng qua bảo dược khiến tu vi tăng vọt, rõ ràng chỉ có hai người Quan Ngạo cùng Phương Nguyên, cách Trương.